Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387: Không có hứng thú. Chương 133: Không có hứng thú, ngụy ngẫu nhiên. Không sai, tất cả slot machine nội bộ phép tính hạch tâm đều dựa vào một loại đồ vật ngụy ngẫu nhiên số máy. Chế tạo: ngụy ngẫu nhiên số máy chế tạo là nhà thiết kế dùng để sản xuất ra xấp xỉ ngẫu nhiên dãy số phép tính, dùng cái này đến sáng tạo ra không cách nào dự đoán vô tận dãy số, đạt được một cái nhìn có vẻ như ngẫu nhiên kết quả. Nhưng mà tiếc nuối là cái này ngẫu nhiên kết quả cũng không phải thật sự là ngẫu nhiên. Trò chuyện lên loại chuyện này, Wando lập tức liền hưng phấn lên, trở nên thao thao bất tuyệt. Chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta cần biết slot machine bên trong tính toán chương trình bên trong ngẫu nhiên số lượng là thế nào, cùng trên màn hình bài poker từng cái đối ứng. Ngụy ngẫu nhiên số máy chế tạo là dùng phương thức gì cùng hiệu suất sản xuất kết quả. Nắm giữ những vật này, chúng ta cũng liền nắm giữ một đài slot machine bí mật. Nó đối với chúng ta tới nói tựa như một cái vừa xuất dục cô nàng đồng dạng, không còn bất luận cái gì che chắn. Ngô, loại này ví von mặc dù có chút thô tục, nhưng là không sai biệt lắm liền là ý tứ này. Philip gật đầu đồng ý nói. Tiếp xuống chúng ta cần biên soạn một cái giải mã chương trình, đem ảnh hưởng kết quả các loại lượng biến đổi đều cân nhắc tại bên trong. Dạng này làm chúng ta đi vào sòng bạc, xác định một đài slot machine vận hành chu kỳ. Về sau chúng ta liền có thể lợi dụng giải mã chương trình dự đoán ra tiếp xuống mấy tiếng thậm chí mấy ngày thời gian bên trong nó vận hành trạng thái. Bổ sung một điểm, trong lúc này còn muốn không có những người khác vì cái gì quấy nhiễu nhân tố. Tỉ như sòng bạc nhân viên một lần nữa chốt mở máy móc loại hình sự tình. Bằng không mà nói chúng ta liền muốn một lần nữa tính toán. Đúng vậy, không sai. Chúng ta lựa chọn video bài poker máy chơi game là bởi vì bọn chúng loại hình già nhất. Chúng ta hy vọng chương trình bên trong ngẫu nhiên số sinh ra càng đủ đơn giản một điểm. Những này trong sòng bạc video bài poker máy chơi game đều là thế kỷ trước mặt sản xuất. Bên trong chương trình căn cứ vào Donald khắc nỗ đặc biệt tại thập kỷ 60 nói lên một loại lý luận, mặc lên Muncaro phương pháp, cũng chính là cái gọi là tuyến tính phản hồi chuyển vị gửi lại khí. Bọn hắn dùng loại phương thức này đến chia bài, vô cùng nhược trí. Tốt a, tình huống thực tế kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Chúng ta tại độc quyền cục tìm được bọn hắn mật mã, còn mua đài cùng loại hình máy móc dùng để nghiên cứu. Vì làm rõ ràng những cái kia mật mã là thế nào tạo tác dụng, Philip còn biên soạn một cái phản tổng hợp chương trình. Khi tất cả giai đoạn trước nghiên cứu đều hoàn thành về sau, chúng ta biên soạn một cái phần mềm nhỏ. Nó có thể tính toán ra sòng bạc slot machine vận hành đến vị trí nào, cùng còn có bao nhiêu thời gian sẽ xuất hiện cùng tiêu lớn thuận. Kế tiếp liền là hành động thời gian. Ta rất xin lỗi, cho mọi người kéo chân sau, Philip áy náy nói. Ngoại trừ bởi vì hắn tại sòng bạc biểu hiện quá khẩn trương, để sòng bạc người sinh ra hoài nghi bên ngoài, cũng bởi vì cuối cùng lúc đầu quét sạch 4 nhà sòng bạc sau hắn liền định thu tay lại. Nhưng là không chịu nổi Justina một mực hắn bên tai khuyến khích, hắn cuối cùng mềm lòng đồng ý. Lúc này mới chọc tới đằng sau liên tiếp phiền phức. Mặc dù bây giờ sòng bạc người đã bị quăng tại sau lưng, nhưng là ngồi ở phía sau chỗ ngồi địch bạn không biết Trương Hằng rõ ràng càng thêm nguy hiểm. Cái này không thể trách ngươi. Chúng ta đều biết ngươi không phải người thích hợp nhất, nhưng là cuối cùng nút bấm lúc thời gian độ chính xác yêu cầu phi thường cao. Trong chúng ta chỉ có ngươi từ nhỏ bị mẫu thân buộc luyện qua dương cầm, có thể tại 0.005 giây bên trong đè xuống một cái khóa, đem tỷ lệ chính xác duy trì tại chừng 5 thành. Chúng ta những người khác làm không được. Wando an ủi, ngươi đã làm rất khá. cho nên các ngươi còn có cái khác đồng bạn. Trương Hằng hỏi, Ngô, cứ việc Wando một mực phòng ngừa đề cập những người khác. Nhưng mà lúc trước hắn nói quá hưng phấn tại một chút dùng từ trên không đủ nghiêm cẩn. Vẫn mơ hồ để lộ ra một vài thứ. Lại thêm Trương Hằng trước đó nghe được Justina cùng Philip ở giữa cãi lộn. Đã cơ bản có thể xác định phía sau bọn hắn còn có một đoàn đội. Bất quá lần này hai người lại đều lộ ra rất có nghĩa khí. Không ai thừa nhận, thậm chí liền ngay cả một mực có chút nhát gan Philip đều chủ động mở miệng nói. Chúng ta có thể đem lần này kiếm được hơn 20 vạn euro đều cho ngươi. Sau khi hắn nói xong câu đó, liếc trộm Hằng sau Trương Hằng, lại phát hiện cái sau trên mặt không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trương Hằng đối kiếm tiền không có hứng thú, bởi vì vô luận hắn kiếm bao nhiêu tiền cũng không cách nào mang ra phó bản. Cho nên chỉ cần chi tiêu đủ, đừng nói 200.000 euro, coi như 2.000 vạn euro đặt ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không nháy mắt. Philip cắn răng, còn có chúng ta gian lận kỹ thuật, chúng ta biên soạn dùng để dự đoán bài poker phần mềm nhỏ. Đều có thể cho ngươi, có thứ này, ngươi còn có thể từ cái khác trong sòng bạc liên tục không ngừng kiếm tiền. Ta đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Trương Hằng nói, hai người nghe vậy đều cực kỳ kinh ngạc. Trương Hằng tìm tới bọn hắn liền là tại Philip cùng sòng bạc xung đột về sau. Bởi vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hướng về phía tiền của bọn hắn tới, hoặc là khẩu vị càng lớn, muốn đem bọn hắn kỹ thuật cũng cùng nhau đóng gói cướp đi. Mà ngoại trừ hai thứ đồ này, trên người bọn họ cũng không có cái gì khác vật có giá trị. Các người có nghe hay không qua một cái tên là Edward danh tử? Trương Hằng hỏi, không, hai người chăm miệng một lời, đồng thời đem đầu lắc giống trống lúc lắc đồng dạng, trả lời quá nhanh, cực kỳ tốt, nhìn đến ta tìm tới chính chủ. Trương Hằng nói, ngoặc kép chấm chấm, buông tha chúng ta đi, chúng ta đã đem có thể nói đều nói cho ngươi biết. Wando gặp nói láo không thành, ngược lại cầu khẩn nói, các ngươi hiểu lầm ta. Ta không phải là của các ngươi địch nhân. Tương phản, ta tìm tới các ngươi chỉ là muốn gia nhập đoàn đội của các ngươi. Vì cái gì? Philip mở to hai mắt nhìn. Các ngươi liền coi ta là làm là một cái gặp chuyện bất bình người rút đao tương trợ tốt. Trương Hằng nói, hệ thống cho ra hai đầu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lộ tuyến. Một đầu là trợ giúp Edward thoát đi. Một đầu là trợ giúp số không bắt Edward, cũng liền mang ý nghĩa lần này phó bản bên trong có hai phe cánh. Philip cùng Wando mặc dù từ đầu đến cuối không thừa nhận mình cùng Edward có quan hệ gì, nhưng là từ nghề nghiệp của bọn hắn đến xem thuộc về sau một phe cánh khả năng cũng không lớn. Đây cũng chính là nói bọn hắn hẳn là muốn trợ giúp Edward. Trương Hằng ngược lại là không có gấp đứng đội. Nhưng là hiện tại hai người là hắn tìm tới cùng Edward có liên quan con đường duy nhất. Hắn cần từ hai người nơi này tận khả năng nhiều thu hoạch đến cùng Edward có liên quan tin tức. Ít nhất cũng phải làm rõ ràng cả kiện đầu đuôi sự tình. Mà biện pháp đơn giản nhất đương nhiên liền là trước gia nhập hai người phía sau trong tổ chức. Đương nhiên hắn cũng có thể trực tiếp khai thác thủ đoạn bạo lực. Trương Hằng cũng không thích tra tấn bức cung, nhưng là không có nghĩa là hắn liền sẽ không tra tấn bức cung. Tại hắc buồm phó bản bên trong xương cốt cứng hơn ra hỏa miệng hắn đều cậy mở qua. Hắn muốn thật nghiêm túc trước mắt hai người kia đại khái suất ngay cả 10 giây đồng hồ đều sống. Không qua, bất quá bây giờ tình huống không rõ, nếu như hắn thật làm như vậy. Rất có thể liền phá hỏng đi hướng trong đó một phe cánh đường. Đây không phải hắn muốn gặp được cục diện. Philip cùng Wando nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu Philip mở miệng nói. Ây, chuyện này chúng ta không có cách nào làm chủ. Trước tiên cần phải hỏi một chút ý kiến của những người khác. Hết chương.